hổ mới từ đám kia lão hòa thượng trong tay đào đến. Vượng tài tiểu sa di không cam lòng, nói thầm nói. Nhưng là, tại tỷ tỷ của hắn giết ánh mắt của người phía dưới, hắn là tâm không cam lòng tình không muốn địa móc ra một khỏa huyết tủy. Cái này khỏa huyết tủy lai lịch bất phàm, Phật vận như biển. Nghe đồn chính là A Di cổ Phật lấy được một miếng dị trùng huyết tủy, có thể sánh vai tại đạo tổ đạo hoàng cấp cái khác huyết tủy. Ông đương hai khỏa đạo tổ cấp bậc huyết tủy một nhét vào trận đài bên trong lúc, sở hữu huyết khí bị thoáng cái hút khô, đạt được đạo tổ cấp bậc huyết tủy huyết khí, cửu long thần xe giống như thoáng cái sống lại, trong một chớp mắt bộc phát mạnh nhất chi uy, lại một lần nữa tạo ra 9 tầng phòng ngự. Oanh, oanh, oanh, cửu long thần xe càng cường, tổ trận giết chóc càng cường, 9000 đạo kiếm điên cuồng mà chém giết xuống, cái này một khối thiên khung bị diệt một lần lại một lần, tại 9000 đạo kiếm một vòng lại một vòng giết chóc phía dưới, thiên khung một lần lại một lần vỡ tan, một lần lại một lần bị diệt, hỗn độn tựa như thiên thác nước đồng dạng trút xuống mà xuống, mỗi một đám thiên thác nước cũng có thể áp sập vạn dặm sơn mạch. Chỉ là hai khỏa đạo tổ cấp bậc huyết tủy mà thôi, không có trong chốc lát, huyết khí bị tháo nước, cửu long thần xe rốt cuộc khó với chi chịu đựng được, yến thập tam coi như là bạo phát nhai tí long thụ, đạo hạnh bão táp, tại 9000 đạo kiếm sát phạt phía dưới, đều không thể cửu long thần xe chống đỡ xuống dưới. Phanh, cửu long thần xe phòng ngự lại một lần nữa bị phách toái, tầng thứ 7 phòng ngự thoáng cái nát bấy, tầng thứ 8 phòng ngự cũng bắt đầu vỡ ra, mà ngự lấy cửu long thần xe cưỡng ép trèo chống lấy yến thập tam, cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Yến tiểu tử, ngươi đây là điên rồi sao? Chúng ta ly khai a, nhịn không được rồi. Lúc này, bọn hắn đã xông lên tổ trận mái vòm rồi, xuống lần nữa đi, bọn hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thanh Diệp Thánh lão, Diệp kẻ hèn này, dừng lại rượu đều không biết rõ Bạch Yến 13 tại sao phải làm như vậy, đây là tự tìm đường chết. Muốn phát tài sao? Nhưng mà, đau khổ trèo chống lấy Yến thập tam chỉ là cười cười, y nguyên có thể bình tĩnh nói, Tây Hoàng Thương, Tiên Phong Thần Giáp, Thời Gian Chi Thuyền, Thần Quan, bán tổ ra người trận, những vật này các ngươi muốn sao? Má ơi, một kiện tổ binh, hai kiện vô thượng hoàng binh, một kiện viễn cổ chi binh, còn có một kiện là bán tổ bổn mạng trận, cái này là đồ tốt nha. Vượng tài tiểu sa di vừa nghe đến như vậy, không khỏi nước miếng chảy ròng. Phốc, lúc này, Yến thập tam cùng phun ra một ngụm máu tươi, tầng thứ 8 phòng ngự lần nữa vỡ vụn. Yến đại ca, nếu như không được, cũng đừng gượng chống rồi, về sau có rất nhiều cơ hội. Nhìn thấy Yến thập tam bị thương, dừng lại rượu cũng không khỏi giật mình nói. Nhanh đã thành lúc này Yến thập tam hai mắt sáng ngời, nói ra. Mà lúc này, thang thánh tổ bọn hắn ở dưới mặt, ngưỡng đang nhìn bầu trời, chỉ thấy thiên khung phía trên một mảnh hỗn độn, như nổ tung đồng dạng, như đại dương mênh mông đồng dạng hỗn độn liền giống bị sôi trào đồng dạng, tại hỗn độn bên trong đáng sợ giết chóc tàn sát bừa bãi lấy thiên địa. Chúng ta đi thôi, ta cảm giác không ổn. Lý Du Nhiên trong nội tâm bất an, cũng cảm giác Yến thập tam không giống như là tự sát người, nhưng hắn lại không biết rõ Bạch Yến 13 vì cái gì nhảy vào 9000 đạo kiếm bên trong, cái này hoàn toàn là chịu chết hành vi. Không được, ta muốn tận mắt thấy họ Yến tiểu xúc sinh chết đi, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Thánh giác Thái Cổ Vương trầm giọng nói, hắn đối với Yến thập tam là hận thấu xương, hắn thánh giác cổ tộc ở chỗ này sở hữu cường giả đều chết hết, hắn thân đệ đệ cũng chết tại Yến thập tam trong tay, không có nhìn tận mắt Yến thập tam chết đi, hắn là không cam lòng. Ta cũng không tin họ Yến có thể nhảy ra sóng lớn đến. Lúc này đại thần phán cũng không tin Yến thập tam có thể nghịch chuyển càn khôn. Nhìn lại, bị nhốt tại 9000 đạo kiếm bên trong, hắn không có khả năng lại giết đi ra. Thang thánh tổ cũng không cam chịu tâm như vậy ly khai, Yến thập tam giết tộc nhân của hắn, hắn đều thiếu chút nữa chết ở Yến thập tam trong tay, cái này đối với hắn mà nói, đó là vô cùng nhục nhã. Vừa lúc đó, 9000 đạo kiếm, cho ta sử dụng. Giờ này khắc này, cửu long thần trong xe Yến thập tam cuồng quát một tiếng, oanh một tiếng, một cỗ vô cùng vô tận thiên địa tinh khí, vậy mà theo trên mặt đất xông lên thiên khung, cái này cổ thiên địa tinh khí dĩ nhiên là theo bệ thần chỗ xông lên. Tại đây một cỗ thiên địa tinh khí phóng lên trời thời điểm, chân trời chỗ, lang gia thần thụ chỗ phương hướng, đột nhiên thần quang vạn trượng, chiếu sáng bầu trời, linh lung cổ hướng tổ địa giống như thoáng cái phục sống lại đồng dạng, trong một chớp mắt, tựa hồ toàn bộ tây thổ thiên địa tinh khí đều bị trừ đến nơi này đến rồi đồng dạng, thiên địa tinh khí phún dũng mà lên, linh lung cổ hướng thoáng cái là tử khí tràn ngập, tiên khí vạn dặm, vốn là không khí trầm lặng tổ địa hình như là thoáng cái phục sống lại, khôi phục trước kia tinh khí. Đã xảy ra chuyện gì? Sở hữu trong lòng người đều nhảy thoáng một phát, tại trong một chớp mắt, tất cả mọi người cũng cảm giác mình thị sử đang ở một mảnh vui cười trong đất, tại vô tận tinh khí ngâm phía dưới, toàn thân lỗ chân lông thư giãn, có một loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Tựa hồ liền vô số sắc ước cổ đều nhận lấy cái này vô tận tinh khí ảnh hưởng, vốn là phong ấn lấy vô số sắc ước cổ cự kén thoáng cái hòa tan mất, chảy vào trong đất bùn, biến mất không thấy gì nữa. Trong một chớp mắt, tổ trong đất vô số xác ướp cổ như phục sống lại đồng dạng, toàn bộ xác ướp cổ vậy mà hướng tại đây vệ thần bên này chạy như điên mà đến, liền hùng quan tám cái cửa ra vào xác ướp cổ đều hướng bên này, chạy như điên mà đến. Không tốt, lui tại đây chỉ đạn tầm đó, Lý Du Nhiên sắc mặt kịch biến, hắn là phản ứng đầu tiên nhanh nhất người, trong chốc lát liền xông ra ngoài. Đã muộn, giết tại đây trong chốc lát, Yến Thập Tam một hét lên điên cuồng vang lên, oanh, oanh, oanh, thoáng một phát tử thiên sụp đổ địa liệt đồng dạng, như trăm ngàn vạn hồng hoang cổ thú chạy như điên mà tiếp theo dạng, bong bong long con kiếm ngân vang không ngừng bên tai, 9000 đạo kiếm vậy mà không thể tưởng tượng nổi địa theo thiên khung, tổ trong trận đuổi giết mà xuống, từng sợi vô cùng vô tận giết chóc như đại dương mênh mông đồng dạng bao phủ mà xuống, mục tiêu tự Lý Du Nhiên bốn người bọn họ người, lui thánh giác thái cổ vương. Thang Thánh Tổ, Đại Thần Phán, Lý Du Nhiên đều hoảng sợ, trong một chớp mắt, bọn hắn đều tế ra chính mình tổ binh hoàng binh, chống đỡ khai thiên địa, dùng tốc độ nhanh nhất đào tẩu, dục ly khai tại đây. Chạy trở về đi bốn hét lên điên cuồng vừa vang lên lên, ở bên ngoài đột nhiên toát ra bốn cái Yến Thập Tam. Bốn cái Yến Thập Tam đều là sau lưng xuất hiện Bồ Đề Thần Thụ, mượn vô tận thiên địa tinh khí, tế ra không trăng hoàng ấn. Không trăng hoàng ấn kẹp lấy vô địch chi uy, hung hăng địa đuổi giết mà xuống. Họ Yến Thánh Giác Thái Cổ Vương bọn hắn vừa sợ vừa giận, bọn hắn đều không có phát hiện bên ngoài vậy mà cất giấu bốn cái Yến Thập Tam. Lúc này, bọn hắn muốn hận cũng không kịp, chỉ có thể là ngự lấy chính mình tổ binh. Hoàng binh nghênh tiếp hung hăng địa đuổi giết mà đến không trăng hoàng ấn. Yến Thập Tam thi triển linh hạc cổ bí, chỉ cần hắn không ra tay, một mực tàng tại trong hư không, coi như là bất hủ thiên tôn cũng không có biện pháp phát hiện hắn. Trên thực tế, ngay từ đầu trốn thời điểm ra đi, tự không chỉ là đào tẩu một cái Yến Thập Tam. Đào tẩu một cái Yến Thập Tam chẳng qua là che giấu tai mắt người mà thôi, trên thực tế, những thứ khác Yến Thập Tam đều chạy thoát, chẳng qua là tàng tại trong hư không, một mực ẩn mà không phát. Oanh đối chiến không trăng hoàng ấn, Thang Thánh Tổ bọn hắn không có một cái nào là kẻ yếu, y nguyên có thể ngăn một kích này đạo tổ chi binh, nhưng là ở này phanh, một trong tiếng, bọn hắn lại bỏ lỡ tốt nhất đào tẩu chi cơ, tổ trận 9000 đạo kiếm kẹp lấy, như đại dương mênh mông đồng dạng giết chóc chút xuống mà xuống. Bốn người bọn họ người thoáng cái bị nhốt tại 9000 đạo kiếm bên trong, khai đối mặt như hồng thủy đồng dạng giết chóc, Thang Thánh Tổ bọn hắn giống to một tiếng, tế ra hoàng binh tổ binh, đem mình chăm chú địa bảo vệ. Đáng tiếc, đã muộn. Tại đây thạch phát điện nhiệt điện quang chi quang, cái thứ năm Yến Thập Tam xuất hiện, cái thứ năm Yến Thập Tam tự đứng tại trên vệ thần, không biết lúc nào, cái thứ năm Yến Thập Tam cầm tay nắm một cái toàn thân đen như mực cổ mài. Cổ mài có vô tận phù văn. Oanh! Cái này cổ mài vậy mà nguyên vẹn vô cùng địa khảm nhập thần đài trung ương ghê trống, cổ mài thoáng cái bị kích hoạt. Lại để cho các ngươi kiến thức chính thức hồng hoang vô thượng, tiên vật lạc địa sinh căn thần mài. Cái thứ năm Yến Thập Tam ôn nhu cười cười, hai tay thao túng lấy bệ thần thoáng cái hấp thu tổ trong đất sở hữu thiên địa tinh khí, câu thông lang ra thần thụ. Oanh oanh oanh bệ thần trong chốc lát phún ra vô cùng vô tận pháp tắc, cái này vô cùng vô tận pháp tắc tựa như đại dương mênh mông sóng lớn đồng dạng thẳng bắn ra. Tư, tư, tư, không thể tưởng tượng nổi sự tình đã xảy ra, phun ra pháp tắc như là vẩy mực đồng dạng, một khi bị phun lên, vô tận pháp tắc một chút cứng lại, phong ấn hết thảy. Tư, tư, tư, thanh âm vang lên, thoáng cái sở hữu tổ binh bảo vật đều bị phun ở bên trong, Thang Thánh Tổ Tây Hoàng Thương, Thánh Giác Thái Cổ Vương Tiên Phong Thần Giác, Đại Thần Phán Bán Tổ ra người trận, Lý Du Nhiên Thời Gian Chi Thuyền, Phật Thánh Thần Quan toàn bộ đều bị thoáng cái phong ấn, phun tại những bảo vật này bên trên pháp tắc thoáng cái cứng lại. Không tốt, ngay tại bị vô tận pháp tắc phong ấn tổ binh thời điểm, Yến Địa Thăng Gia, Thánh Giác cổ tộc, là một loại cổ xưa môn phái, bọn hắn trong phái lão nhân đều hoảng sợ thất sắc, bởi vì những người này thoáng cái đã mất đi mình cùng tổ binh, hoàng binh liên hệ, bọn họ cùng chính mình tổ binh hoàng binh liên hệ giống như, thoáng cái bị người ngạnh xanh xanh địa chặt đứt đồng dạng. Bọn hắn không bao giờ nữa khả năng triệu hoán hồi chính mình tổ binh hoàng binh, không chính mình tổ binh thoáng cái bị phong ấn, Thang Thánh Tổ bọn hắn hoảng sợ, quát to một tiếng, nhưng, đã muộn. Không có tổ binh thủ hộ, 9000 đạo kiếm vô tình địa giết chóc mà xuống, tự tính toán bọn hắn diễn biến mạnh nhất đạo tổ pháp tắc đều chống đỡ không nổi. A hét thảm một tiếng, trước hết nhất vẫn lạc Đại Thần Phán, hắn thoáng cái bị vô tận giết chóc xoắn thành huyết vụ, thần nguyên niệm tan thành mây khói. Yến Thập Tam, ta thành quỷ đều không buông tha ngươi a. Hét thảm một tiếng, Thánh Giác Thái Cổ Vương đã mất đi Tiên Phong Thần Giác, cũng đồng dạng ngăn không được 9000 đạo kiếm giết chóc, thoáng cái bị tiêu diệt. Không Thang Thánh Tổ như vậy tiên thiên đạo tổ, tế ra vô số bảo binh đều không có biện pháp bảo trụ chính mình một mạng, tại 9000 đạo kiếm giết chóc phía dưới, thoáng cái tan thành mây khói. Thần quỷ thay chính thân. Một hét lên điên cuồng, Lý Du Nhiên cũng nhịn không được, tại sống chết trước mắt, hắn không còn có giữ lại, đột nhiên ngưng thiên địa quỷ khí, hóa thành chính cụ vạn trượng cao quỷ thân, nghênh tiếp 9000 đạo kiếm giết chóc. A Vô Tận giết chóc tự tính toán Lý Du Nhiên cái này trung cực, thế thân chi thuật cũng nhịn không được, hét thảm một tiếng, không chỉ là chín thân bị diệt, liền nhục thể của hắn đều bị xoắn thành huyết vụ, nhưng, hắn thần nguyên niệm tại đây sống chết trước mắt lại xé rách hư không, theo một phương hướng khác chạy đi, trốn ra 9000 đạo kiếm giết chóc. Ngươi quả nhiên là địa ngục quỷ hướng người. Lái Cửu Long thần xe Yến Thập Tam thấy như vậy một màn, không khỏi thì thào nói. Chạy đi đâu trước hết nhất đào tẩu Yến Thập Tam, thì ra là đi phục sinh lang gia thần thụ Yến Thập Tam trở lại rồi, vừa vặn theo một phương hướng khác ngăn chặn Lý Du Nhiên. Yến Thập Tam, coi như là đã mất đi thân thể, Lý Du Nhiên thần nguyên niệm y nguyên cường đại. Ngươi quả thật là địa ngục quỷ hướng người. Yến Thập Tam chằm chằm vào Lý Du Nhiên, từ lúc trước kia hắn cũng hoài nghi rồi, chỉ là không có biện pháp chứng minh là đúng mà thôi, nhưng là... Vừa rồi sống chết trước mắt Lý Du Nhiên thi ra địa ngục quỷ hướng trung cực chi thuật, vừa vặn đã chứng minh Yến Thập Tam ngờ vực vô căn cứ. Oanh ở này trong một chớp mắt, vô địch chí tôn chi uy chấn áp mà hạ. Coi chừng xa xa tại thiên khung phía trên rừng lại diệu thấy như vậy một màn, biến sắc, quát to một tiếng. Ra tay không phải Lý Du Nhiên, mà là từ bên ngoài chạy tới sắc ướp cổ, 8 vị lão quái vật đến rồi, trước hết nhất chạy đến lão quái vật một tay hướng Yến Thập Tam chấn áp mà đến. Cái này hóa thành sắc ướp cổ lão quái vật hướng Yến Thập Tam ra tay, nguyên nhân rất đơn giản, đó là bởi vì Yến Thập Tam trên người có thiên địa tinh khí, đây là lang gia thần thụ cho mượn thiên địa tinh khí. Khai, cái này Yến Thập Tam chẳng quan tâm Lý Du Nhiên, thi ra vô thượng chi thuật, điên cuồng hét lên một tiếng, nghênh chiến bên trên vị này lão quái vật. Oanh một tiếng vang thật lớn, lão quái vật quá cường đại, tà khí trùng thiên, Yến Thập Tam bị một chưởng đập bay. Lúc này không đi, còn đợi khi nào? Lý Du Nhiên thần nguyên niệm lóe lên tự biến mất, thân phận bạo lộ, giờ này khắc này, Lý Du Nhiên là không hề kiêng kỵ địa thi ra địa ngục quỷ hướng vô thượng chi thuật, bỏ trốn mất dạng. Yến Thập Tam muốn đuổi theo cũng không kịp, đều đến đây đi. Yến Thập Tam mặt khác hóa thân thoáng cái hóa thành ánh lửa, đầu nhập chân thân bên trong, lúc này, chỉ có hai cái Yến Thập Tam, một cái tại thiên khung phía trên, mượn thiên địa tinh khí dẫn dắt đến 9000 đạo kiếm, mà cái khác Yến Thập Tam, thì là trên mặt đất trưởng chấp nhất lạc địa sinh căn thần mài. Sở hữu xác ướp cổ, đều cho ta tới nơi này. Trưởng chấp nhất lạc địa sinh căn thần mài Yến Thập Tam điên cuồng hét lên một tiếng, mượn bệ thần, đem sở hữu thiên địa tinh khí đều hút ra đến nơi đây, lập tức, thiên địa tinh khí bao phủ tam giới vạn vực. Tổ địa ở trong sở hữu xác ướp cổ đều cuồng phốc mà đến, bởi vì này loại thiên địa tinh khí đối với bọn hắn hữu dụng, tuy nhiên loại này thiên địa tinh khí có thể phong ấn bọn hắn, nhưng là, lang gia thần quả vẫn còn, thiên địa tinh khí còn không có nghịch chuyển vi phong ấn chi lực lúc. Chúng có cơ hội mượn nó đến lớn mạnh chính mình. Coi chừng vô số sắc ướp cổ đánh tới, tà khí cuồn cuộn vô cùng, muốn đem Yến Thập Tam bao phủ. Mà lúc này, Yến Thập Tam đầu treo lấy trường sinh bát phun ra nuốt vào lấy vô tận tánh mạng chi lực, chặn tà khí chính là ăn mòn. Oanh, oanh, oanh, vô số sắc ướp cổ chạy tới, thoáng cái, vô số cỗ sắc ướp cổ tựa như xếp thành thi sơn đồng dạng, toàn bộ đều hướng bệ thần bên này vọt tới. Ta tiễn đưa các ngươi đoạn đường. Gặp sắc ướp cổ đều tới thất thất bát bát rồi. Yến Thập Tam điên cuồng hét lên một tiếng, mượn thiên địa tinh khí dẫn dắt đến 9000 đạo kiếm, không lưu tình chút nào địa đuổi giết mà xuống. Oanh, oanh, oanh, một kích này quả thực chính là muốn hủy diệt toàn bộ tổ địa, mảng lớn tổ địa bị đánh được phá thành mảnh nhỏ, núi cao bị tiêu diệt, đại địa bị chảm liệt, dòng sông bị nấu mở. 9000 đạo kiếm giết xuống, vô số sắc ướp cổ thoáng cái bị xoắn thành thi toái, đầy trời thi toái như cát bay đồng dạng cuồn cuộn rơi xuống, nhưng là, cái này vô số thi toái còn có thể động, tuôn rơi rung động. Dục một lần nữa tổ hợp đồng dạng. Đáng tiếc, không có cơ hội. Trưởng chấp nhất lạc địa sinh căn thần mài Yến Thập Tam hét lớn một tiếng, thần mài kẹp lấy vô số thiên địa tinh khí, phun ra như đại dương mênh mông pháp tắc, chút xuống mà xuống, pháp tắc như nước biển đồng dạng bao phủ thiên địa, như bay đầy trời cát thi toái thoáng cái bị cái này cứng lại pháp tắc phong ấn, rốt cuộc không cách nào gây dựng lại. Oanh, oanh, oanh, 9000 đạo kiếm một lần lại một lần giết chóc, sở hữu xông lên sắc ướp cổ đều bị xoắn thành như cát đồng dạng thi toái. Vô cùng vô tận thi toái trên mặt đất chồng chất thành núi, dày đặc một đống, những thi này toái mỗi lần bị xoắn rơi lên trên đến, đều tuôn rơi địa chấn, dục một lần nữa tổ hợp. Nhưng là, lạc địa sinh căn thần mài vô tận đại đạo pháp tắc phun đến, thoáng cái tự phản chúng động lại, kể từ đó, cái này vô số thi toái bị tố hình đủ loại khai trạng, có thi toái xếp thành như núi, có thi toái tích thành như nham, có thi toái tổng thể như đồi, 9000 đạo kiếm cùng lạc địa sinh căn thần mài. Tại lăng gia thần thụ thiên địa tinh khí trèo chống phía dưới, uy lực cực lớn, giết chóc sắc ướp cổ, cứng lại thi toái, muốn đem cái này vô tận thi toái phong ấn tại đây. Oanh cuối cùng một tiếng vang thật lớn, 9000 đạo kiếm chém vỡ đại địa, cuối cùng liền 8 vị lão quái vật, tại vô địch chính ngàn đạo kiếm giết chóc phía dưới đều bị xoắn thành thi toái, thoáng cái bị đại đạo pháp tắc cứng lại thành gò đất. Sở hữu xác ướp cổ đều bị Yến Thập Tam rảo sát ở chỗ này, hơn nữa dùng lạc địa sinh căn thần mài bắt bọn nó phong ấn. Cuối cùng, Yến Thập Tam điều chỉnh lạc địa sinh căn thần mài góc độ, lại để cho lạc địa sinh căn thần mài đại đạo pháp tắc như suối nước đồng dạng róc rách mà chảy. Cái này như nước chảy đồng dạng đại đạo pháp tắc ngâm lấy bị phong ấn ở tại đây, thi toái. Kể từ đó, róc rách mà chảy đạo tắc, thì tự đem những thi này toái vĩnh viễn địa phong ấn tại đây, chúng vĩnh viễn đều khó có khả năng một lần nữa tổ hợp phục sinh. Lang gia thần thụ có thể vĩnh cửu địa vi lạc địa sinh căn thần mài cung cấp thiên địa tinh khí. Lạc địa sinh căn thần mài này là linh lung cổ hướng kinh thế chi bảo, nghe đồn chính là tiên vật. Linh lung bán tổ từng nói qua, có lạc địa sinh căn thần ma, có lăng gia thần thụ, linh lung cổ hướng dám xưng muôn đời bất diệt. Đáng tiếc, lạc địa sinh căn thần mài ném rơi vào thận biển phế tích bên trong, linh lung cổ hướng lịch đại tiên hiền đều không thể bắt nó tìm trở lại. Nếu như linh lung cổ hướng lạc địa sinh căn thần mài vẫn còn, nói không chừng lúc này đây thi biến dưới tình huống, linh lung cổ hướng sẽ không bị diệt đều không nhất định. Mượn lạc địa sinh căn thần mài phong ấn, Yến Thập Tam chặt đứt tiên phong thần giáp, Tây Hoàng Thương, thời gian chi thuyền, Phật Thánh thần quan, bán tổ ra người trận cái này năm kiện bảo vật cùng cái này mấy môn phái chủ nhân liên hệ, lại để cho bọn hắn rốt cuộc không cách nào triệu hoán trở về chính mình tổ binh hoàng binh. Thoáng cái, một kiện đạo tổ chi binh, một kiện viễn cổ chi bảo, hai kiện vô thượng đạo binh chi binh, một cái bán tổ bổn mạng trận toàn bộ đã rơi vào Yến Thập Tam trong túi. Chân trời quan sát trừ đại môn phái cùng cường giả đối với Yến Thập Tam, như thế phong phú thu hoạch cũng không khỏi đỏ mắt, bất luận là tiên phong thần giáp, hay vẫn là Tây Hoàng Thương, hay hoặc giả là thời gian chi thuyền, cái đó một kiện đạo tổ chi binh, vô thượng đạo hoàng chi binh không cho người đỏ mắt hay sao? Không cho người thèm chảy nước miếng hay sao? Bất luận cái gì một kiện bảo vật lưu lạc ở bên ngoài, đều lại để cho con người làm ra chi phát điên, đều dẫn được thiên hạ người cướp đoạt. Nhưng là, giờ này khắc này, chân trời quan sát trừ đại môn phái cùng cường giả đều chỉ có thể là, nhìn xem Yến Thập Tam đem những vật này, quát nhập trong túi. Lúc này, bất luận rất cường đại người, đều ngừng thở, một câu cũng không dám nói, thậm chí có thể nói, tất cả mọi người chịu sợ. Tại trong chốc lát công phu, Yến Thập Tam giết ba vị bất hủ thiên tôn, thánh giác thái cổ vương cũng tốt, đại thần phán cũng thế, thậm chí là thăng thánh tổ như vậy tiên thiên bất hủ thiên tôn, cuối cùng đều chết thảm tại Yến Thập Tam trong tay. Duy nhất đào tẩu chính là lánh đời công tử Lý Du Nhiên, hơn nữa Lý Du Nhiên thân thể bị hủy, thần nguyên niệm trọng thương, thiếu chút nữa chết. Bốn vị bất hủ thiên tôn, cuối cùng rơi xuống như thế kết cục, giờ này khắc này, ai dám cùng Yến Thập Tam tranh phong. Cứ việc Tây Hoàng Thương, thời gian chi thuyền bất luận cái gì một kiện bảo vật đều bị người đỏ mắt vô cùng, nhưng, ở thời điểm này, không có bất kỳ người dám tiến lên đây đoạt, phân phối đến các ngươi số định mức mạch khoáng, bảo sơn hoặc là thần căn. Hạn các ngươi trong vòng 3 ngày đào đi, nếu như đào không hết, vậy thì chỉ có thể nói các ngươi duyên phận dừng ở đây. 3 ngày sau, ta đóng cửa vạn dặm hùng quan, nếu như các ngươi không muốn cùng cái này, vô số xác ướp cổ bị vây ở chỗ này cả đời, như vậy, muốn nhúng tay vào nhanh cho ta rút lui khỏi. Yến Thập Tam bình tĩnh địa nhìn xem ở đây trừ đại môn phái cùng cường giả, nhàn nhạt nói, đương nhiên, các ngươi có thể không phục, nếu như các ngươi muốn hướng ta khiêu chiến, ta tùy thời hoan nghênh. Bất quá, ta từ trước đến nay đều không cái gì tín nam thiện nữ, ta rất thích ý tiễn đưa các ngươi xuống dưới cùng thang thánh tổ, bọn hắn cùng nhau ra đi, miễn cho bọn hắn tại âm phủ trên đường cô đơn. Yến Thập Tam bằng bình tĩnh ngữ khi nói ra cường thế nhất, hắn không dung bất luận kẻ nào cự tuyệt, bất luận kẻ nào cự tuyệt chỉ có một con đường chết. Tại lúc này, tự tính toán có môn phái không phục, có cường giả không muốn, nhưng, đều phải kẹp lấy cái đuôi ngoan ngoãn địa nghe lời, bằng không thì, đến lúc đó không chỉ là không được đến mạch khoáng. Bảo Sơn, ngược lại là chết ở Yến Thập Tam trong tay, nếu là như thế, làm gì cùng Yến Thập Tam là địch đây này. Yến Thập Tam sau khi nói xong, trừ đại môn phái cùng cường giả đều vội vã mà đi, đều vội vàng đi đào chính mình số định mức nội mạch khoáng, Kỳ Sơn, trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người đi được sạch sẽ, đều bận rộn đào bảo. Hắc, hắc, Yến tiểu tử, không, Yến đại ca. Đương tất cả mọi người tiến đến đào bảo về sau, vượng tài tiểu Sa Di không khỏi xoa xoa đôi bàn tay, hưng phấn mà nói ra. Hắc, hắc, đại ca, ngươi có thể hay không phân ta một kiện bảo vật? Lúc này, tiểu hòa thượng nhìn xem Yến Thập Tam đó là thẳng chảy nước miếng, phải biết rằng, Yến Thập Tam thoáng cái đã đoạt như vậy nhiều bảo vật, tuyệt đối là lại để cho con người làm ra chi nổi giận sự tình. Yến Thập Tam lấy Tây Hoàng Thương, nhàn nhạt nói, cái này vô thượng đạo hoàng chi binh, ta dùng đến vừa tay, các ngươi cũng đừng đã đoạt. Hắn đã sớm coi trọng thăng thánh tổ Tây Hoàng Thương rồi, hắn chờ đúng là cơ hội này, đã có Tây Hoàng Thương. Có thể lấy thay hắn phạt thiên âm âu, phạt thiên âm âu tuy nhiên cường đại, nhưng, cuối cùng là không cách nào cùng vô thượng đạo hoàng chi binh cùng so sánh. sở hữu bảo vật đều là Yến Thập Tam đoạt đến rồi, không chỉ nói Yến Thập Tam độc chiếm Tây Hoàng Thương, tự tính toán Yến Thập Tam không lấy ra chia của, dừng lại rượu bọn hắn cũng không có ý kiến. Ông trời của ta nha, đây là phát đại tài rồi. Diệp kẻ hèn này cũng không khỏi chịu há hốc mồm, hắn cùng với Yến Thập Tam giao tình xa không bằng Vượng Tài Tiểu Sa Ly, dừng lại rượu bọn hắn, nhưng, cùng Yến Thập Tam kể vai chiến đấu, đều có thể phân đến như thế bảo vật, hắn có thể không hưng phấn sao? Hắc, hắc, hắc, ta trước chọn. Vượng Tài Tiểu Sa Ly nhất không biết xấu hổ, cũng không khách khí, cái thứ nhất vượt lên trước đến chọn, hắn chăm chú địa nhìn thấy Phật Thánh Thần xong, hắn đã sớm đối với cái này thần quan thèm thuồng đã lâu rồi, hắn cầm lấy thần quan đội ở trên đầu, sau đó lại lấy xuống suy nghĩ hồi lâu, lại nhìn một chút những thứ khác bảo vật. Ngươi muốn hay không? Không muốn thì thôi vậy. Gặp Vượng Tài Tiểu Sa Di do dự bất định, Yến Thập Tam tự nhàn nhạt nói. Được rồi, ta phải cái này. Cuối cùng, Vượng Tài Tiểu Sa Di cắn răng một cái, buông tha cho Phật Thánh Thần Quan, chọn lựa Tiên Phong Thần Giác. Đây chính là tổ binh nha, nếu như Thánh Giác cổ tộc biết rõ chính mình tổ binh rơi vào Vượng Tài Tiểu Sa Di trong tay, đây tuyệt đối là phát điên. Thánh Lão Tiên chọn. So sánh với Vượng Tài Tiểu Sa Di cái này người tham tiền rồi, dừng lại rượu càng thêm tự tại, trước mắt bất luận cái gì một kiện bảo vật đều có thể lại để cho người tim đập thình thịch, nhưng là, nàng đạo tâm còn có thể tự kiềm chế, y nguyên bình tĩnh, cái này lại để cho Yến Thập Tam cũng không khỏi chịu bội phục. Dừng lại rượu lại để cho Thanh Diệp Thánh Lão Tiên chọn, cũng không phải là không có nguyên nhân. Thanh Diệp bí phái có thể nói là không chút do dự ủng hộ Yến Thập Tam, không tiếc bất luận cái gì một cái giá lớn, Thanh Diệp bí party Yến Thập Tam trả giá, có lẽ đạt được như thế hồi báo. Đây cũng là dừng lại rượu cẩn thận săn sóc địa phương, cái này lại để cho Yến Thập Tam là âm thầm nhẹ gật đầu. Ta muốn thứ này a. Thanh Diệp Thánh Lão chọn chúng thời gian chi thuyền, Thanh Diệp bí phái đã có không trăng hoàng ấn, hơn nữa một kiện thời gian chi thuyền, như vậy Thanh Diệp bí phái tương lai càng thêm có thực lực quật khởi. Ta chọn cái này a. Đương Thanh Diệp Thánh Lão chọn xong sau, Diệp kẻ hèn này chọn lên bán tổ ra người trận, lúc này đây Diệp kẻ hèn này có thể nói cũng là công lao rất lớn, hắn vì Yến Thập Tam cống hiến một khỏa đạo tổ huyết tủy, hắn đạt được như vậy hồi báo cũng là nên phải đấy. Diệp kẻ hèn này chọn trên nửa tổ ra người trận, cũng làm cho Yến Thập Tam chịu ngoài ý muốn, thật không ngờ cái này gian thương cũng biết tiến thối. Cuối cùng, dừng lại rượu đã nhận được Phật Thánh Thần Quan, đây là Cửu Long Đoạt Châu Thần Quan, chính là Phật Thánh sắc ướp cổ chỗ cầm viễn cổ chi vật, phòng ngự cực kỳ cường đại. Đi thôi. Yến Thập Tam ngắm nhìn tổ trong đất, đã trầm mặc một hồi lâu, nhất rồi nói ra. Chuyện được copy tại truyệncv.com. Yến Thập Tam bọn hắn hướng tổ trong đất mà đi, lần đi tổ trong đất còn có ngàn dặm đường trình. Tại trên đường, Yến Thập Tam phát hiện tổ địa ở chỗ sâu trong trận văn, cũng mài mòn cực kỳ lợi hại, có thể nói, rất nhiều địa phương đều là chỗ trống, trên mặt đất phủ kín một tầng lại một tầng dày đặc thi toái, không biết có bao nhiêu xác ướp cổ bị cắn nát ở chỗ này. Linh lung cổ hướng phát sinh kinh biến, chỉ sợ thiên hạ tứ phương không biết có bao nhiêu đệ tử đến đây trợ giúp, đáng tiếc, cuối cùng toàn bộ đến đây trợ giúp đệ tử đều đã bị chết ở tại đây. Bất luận rất cường đại người đều không ngoại lệ, bởi vì Yến Thập Tam một lần nữa sống lại lang gia thần thụ. Linh lung cổ hướng tổ địa lại khôi phục dĩ vãng sinh cơ, thiên địa tinh khí đằng đằng, huyết khí lại một lần nữa ẩn dưỡng, cùng trước đây một mảnh tĩnh mịch hoàn toàn bất đồng. Cái này thực là một khối bảo địa, như vậy địa phương, thiên địa tinh khí tụ tập, tại đây dạng địa phương khai tông lập phái, đó là không còn gì tốt hơn rồi. Chứng kiến trước mắt một màn này màn, Thanh Diệp Thánh Lão cũng không khỏi chịu sợ hãi thán phục. Như thế đầm rồng chi địa, như thế mượn đại thế chi địa, đích thật là một khối trên đời khó gặp bảo địa. Chỉ sợ không có mấy người đạo tổ truyền thừa có thể được đến như thế bảo địa. Má ơi, thiên thánh nhai, đây không phải là trong truyền thuyết thiên thánh nhai sao? Truyền thuyết này nhai chính là tại tiên nhân lưu bên trong, như thế nào sẽ bị chuyển đến nơi đây rồi? Chứng kiến có một tòa thánh nhai kình thiên, tiên khí như thiên thác nước đồng dạng chút xuống mà xuống, Vượng Tài Tiểu Sa Di không khỏi kinh hô một tiếng đạo. Người nói đúng, đây là linh lung đạo tổ theo tiên nhân lưu cắt đứt một đoạn, chuyển đến nơi đây loại dưỡng tiên dược. Yến Thập Tam lẳng lặng yên nói ra. Thật lớn thủ bút. Dừng lại rượu cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh, nói ra, nghe đồn thiên thánh nhai chính là tiên nhân lưu một góc, vậy mà có thể từ nơi ấy đoạn ra một đoạn đến, cái này là bực nào nghịch thiên thủ đoạn. Hắc, phi long thảo. Diệp kẻ hèn này chứng kiến một lùm linh dược, không khỏi hai mắt vầng sáng sáng rõ, thèm chảy nước miếng, nói ra, thứ này ta tìm đã lâu rồi. Ha ha, ha ha, các ngươi xem, đây không phải là lục đạo nước sao. Nãi nãi gấu nha, tại đây bảo vật nhiều lắm. Vượng Tài Tiểu Sa Di theo dõi mặt khác một kiện thứ tốt. Oa, đó là truyền thuyết vấn tâm thạch, ta đi rất nhiều địa phương đều không có gặp thứ này, vậy mà ở chỗ này có. Diệp kẻ hèn này một đôi ánh mắt gian tà ngắm loạn. Không được, không được, Yến tiểu tử, chúng ta mau đưa tại đây sở hữu bảo vật mang đi, Vượng tài tiểu hòa thượng là nước miếng chảy ròng, vội vàng đối với Yến Thập Tam nói ra. Yến Thập Tam nhìn bọn hắn liếc, vừa cười vừa nói, chẳng lẽ các ngươi không muốn đạt được tiên binh sao? Đạt được tiên binh rồi nói sau. Nói xong, hướng tổ địa chỗ sâu nhất một ngón tay. Linh lung cổ hướng tổ địa chỗ sâu nhất vẫn là tiên quang trùng thiên, nhảy vào đấu hư bên trong. Cái này tiên quang không có gì có thể xé rách vũ trụ, bắn thẳng đến nhập vũ trụ chỗ sâu nhất. Tốt, trước đoạt tiên binh. Chứng kiến tiên quang, vượng tài tiểu sa di không khỏi nước miếng chảy ròng, đành phải nhịn được. Tiếp tục xâm nhập tổ địa chỗ sâu nhất thời điểm, dừng lại rượu không khỏi đối với Yến Thập Tam nhẹ nói, ta cảm giác tại đây không ổn, tại đây luôn luôn một loại nói không nên lời tà ác, chỉ sợ đây không phải là tiên binh. Dừng lại rượu cuối cùng là nữ hài tử, huống chi cẩn thận vốn là nàng đặc tính, nàng so vượng tài bọn hắn càng thêm nhạy cảm. Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, không nói gì thêm, linh lung cổ hướng, có hay không tiên binh, hắn còn không rõ ràng lắm sao. Tự tính toán linh lung cổ hướng có tiên binh, cũng không phải phóng ở chỗ đó. Rốt cục, Yến Thập Tam bọn hắn đi tới một ngọn núi dưới chân, đó cũng không phải một tòa rất cao núi. Nhưng là, ngọn núi này là trận văn rậm rạp, cả tòa núi đều bị minh khắc lại đạo tổ trận văn. Đáng sợ hơn chính là, cả tòa núi hình như là dùng tổ kim tạo thành đồng dạng, không có gì có thể dung chuyển. Tại trên ngọn núi, một cỗ vô thượng lực lượng trút xuống mà xuống, cái này cổ vô thượng lực lượng như hãn hải tinh sông đồng dạng. Bao phủ cả ngọn núi, khiến cho cái này cả ngọn núi tại đây, biển cát trong sức mạnh độc lập ra cái thế giới này, tựa hồ, ngọn sơn phong này không tại trong thế giới này, đã nhảy ra tam giới lục đạo. Hãn hải tinh sông đồng dạng lực lượng bao phủ lấy cả ngọn núi, không có một tia lực lượng tiết ra ngoài, tựa hồ, cái này vô thượng lực lượng chỉ thuộc về ngọn sơn phong này. Tại đây vô thượng trong sức mạnh, bất luận cái gì cường giả cũng cảm giác mình nhỏ bé vô cùng, quản chi là bất hủ thiên tôn. Tại ngọn sơn phong này trước khi, cũng cảm giác mình tựa như con kiến lâu đồng dạng, cái này cổ vô thượng lực lượng thần thánh quang minh, bất luận cái gì tà ác chi vật cũng không thể tới gần, ngọn sơn phong này toàn thân sáng lên, chỉ cần bất luận cái gì tà ác chi vật một khi tới gần, đều cảm giác mình hồn phi phách tán. Khó trách những bị kia ma hóa sắc ướp cổ sẽ không tới đây lực lượng có thể tinh lọc hết thảy tà ác. Thanh Diệt Thánh Lão cảm nhận được cái này một cỗ lực lượng, không khỏi thì thào nói. Lại đưa tới diệt môn tai ương. Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà thở dài nói ra. Hắn đã lý ra một bộ phận đầu mối. Năm đó linh lung cổ hướng nhất định là đã nhận được khó lường đồ vật. Thứ này cụ thể là từ đâu được đến, rất khó nói, hoặc là có khả năng là từ mở ra tiên lộ thời điểm được đến, hoặc là theo địa phương khác có được. Tóm lại, đây là một kiện khó lường đồ vật, nhưng là, tự một món đồ như vậy thứ đồ vật, lại cho bọn hắn đưa tới tai họa ngập đầu. Thứ này bị mang về linh lung cổ hướng, nhưng, chỉ sợ là ma hóa linh lung cổ hướng vô số cường giả, cuối cùng. Linh lung cổ hướng đại nhân vật rốt cục chấn ép không được cái này đồ vật rồi, sẽ đem thứ này tiễn đưa đến nơi đây. Lực lượng này thần thánh quang minh, chẳng lẽ là nói, nơi này là có một vị cổ Phật tọa hóa hay sao? Hay hoặc là linh lung đạo tổ dùng thân hóa thành vô thượng thần thánh pháp tắc, bao phủ ngọn sơn phong này, thủ hộ lấy tại đây. Diệp kẻ hèn này quan sát đến trước mắt ngọn sơn phong này, hắn cũng không khỏi chịu giật mình nói. Không, tại đây hẳn là quy y chi địa, hoặc là nói là chôn cất thi chi địa. Chỉ sợ linh lung cổ hướng vô số tiên hiền chôn cất tại đây, bọn hắn trước khi chết đều đem mình thần nguyên niệm tinh lọc, hóa thành tinh khiết nhất lực lượng, thủ hộ lấy tại đây, nơi này là linh lung cổ hướng chỗ sâu nhất, chỉ sợ, tại đây dưới mặt đất chỗ sâu nhất tự là, mai táng linh lung cổ hướng ngàn trăm vạn năm huyết tàng địa phương. Dừng lại rượu càng thêm cẩn thận, nhìn ra mánh khóe, nói ra, Yến Thập Tam trong lòng nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra, đi theo ta đến đây đi, muốn theo sát rồi. Không phải đi sai một bước, nếu không, chết không có chỗ chôn. Dừng lại rượu bọn họ cũng đều biết tại đây xem tuy nhiên thần thánh, nhưng, tuyệt đối là cất giấu thiên đại sát cơ. Bọn hắn cũng không dám lãnh đạm, cũng xu thế cũng bước theo sát Yến Thập Tam. Một bước một thế giới, một bước một đại đạo, Yến Thập Tam cẩn thận từng ly từng tí đi theo lấy sinh môn leo ngọn núi, bỏ ra rất lớn công phu, Yến Thập Tam bọn hắn rốt cục leo lên ngọn sơn phong này. Ngọn núi bên trong, có một tòa tiểu viện, sân nhỏ cũng không lớn. Cũng không thấy xa hoa xa xỉ, thậm chí có thể nói là phong cách cổ xưa. Nhưng là, trước mắt cái này một tòa tiểu viện, lại là cả tổ trong đất giữ lại hoàn chỉnh nhất kiến trúc. Tại tổ trong đất, tất cả mọi người chứng kiến không ít kiến trúc, nhưng, đều có tổn hại chỗ, hoặc là đã sụp đổ. Nhưng, trước mắt tiểu viện lại nguyên vẹn không sức mẻ, phong cách cổ xưa hào phóng. Tự là như vậy một tòa nho nhỏ sân nhỏ, lại cho người một loại ảo giác, tựa hồ đây là một tòa cao lớn vô cùng thần đề. Có thể dơ cao 33 trọng thiên, có thể áp 3.000 đại thế giới, bất luận kẻ nào đi tới nơi này tòa nho nhỏ sân nhỏ trước khi, đều chịu ngưỡng mộ. Trùng thiên tiên quang tựu là từ nơi này tòa trong tiểu viện lao tới, tiên quang trùng thiên, xé rách vũ trụ, thẳng xông vào vũ trụ chỗ sâu nhất, chiếu sáng vũ trụ chỗ sâu nhất tinh hà. Tại đây tinh hà chỗ sâu nhất ẩn dưỡng lấy vô tận hỗn độn biển chửa mọc lên một cái đại thiên thế giới. Tựa hồ cái này tiên năng lượng ánh sáng nối thẳng tiên giới đồng dạng, tiên quang bên trong không chỉ là có chân long nhảy lên, tiên phượng bạn nhảy, bạch hổ phốc thiên, huyền vũ thác biển, còn có hàng hà chữ cổ tiên văn. Tựa hồ những vô số này chữ cổ tiên văn là một quyển sách tiên chương, chiếu cáo tam giới lục đạo, cửu thiên thập địa. Nhìn trước mắt tiểu viện, Yến Thập Tam nhất thời không khỏi chịu ngẩn người. Hắn lần đầu tiên tới tại đây thời điểm, đó là bởi vì bái kiến Linh Lung Cổ Hướng Liệt Tổ Liệt Tông. Tuy nhiên về sau hắn từng đã tới mấy lần cái này tòa tiểu viện, nhưng lần thứ nhất hắn là ấn tượng sâu nhất. Hôm nay ở chỗ này, ta thu ngươi vi ký danh đệ tử, chờ khai được tiên giới, chiếu cáo cửu thiên thập địa, tam giới lục đạo, ngươi liền là của ta phá núi thủ đồ, tiên vương chỗ ngồi, chúng tiên triều bái, tham gia ngươi nhập thất đại điển. Ở đằng kia lúc, tại Linh Lung Cổ Hướng Liệt Tổ Liệt Tông trước khi, một cái thanh âm dễ nghe vang lên, lời này có 6% chăm chú, 3 phần dí dỏm, 1 phần trêu chọc. Ngày nào đó, có đặc thù vô cùng ý nghĩa, ngày nào đó, đương hắn nhìn qua cái kia một người thời điểm, trong khoảng thời gian ngắn ngẩn người, rung động đến tâm can, thật lâu không nói. Tựa hồ, trước kia hết thảy, đều tan thành mây khói, hết thảy, đều tựa hồ cứng lại tại đây một cái thời khắc, Yến đại ca. Không biết đã qua bao lâu, Yến Thập Tam bị dừng lại Diệu thanh âm đánh thức, Yến đại ca, ngươi làm sao vậy? Dừng lại Diệu gặp Yến Thập Tam ngẩn người, không khỏi lo lắng. Yến Thập Tam phục hồi tinh thần lại, cho dừng lại Diệu một cái trấn an dáng tươi cười, nói ra, không có gì, chỉ là muốn khởi một sự tình mà thôi. Yến Thập Tam nói như vậy, dừng lại Diệu không nói chuyện, những người khác càng thêm không nói gì, tất cả mọi người đoán được, Yến Thập Tam cùng Linh Lung Cổ Hướng có rất sâu quan hệ, nếu không... Hắn không có khả năng đối với Linh Lung Cổ Hướng có như thế rất hiểu rõ. Yến Thập Tam phục hồi tinh thần lại chi về sau, nhìn qua tiên quang bên trong vô số chữ cổ tiên văn. Hắn nhìn xem những chữ cổ này tiên văn, hắn không khỏi ngây ngốc một chút, bởi vì những chữ cổ này tiên văn cực kỳ hẻo lánh. Tự tính toán hắn vị này tinh thông chữ cổ tiên văn người phân biệt đều khó khăn, Yến Thập Tam cho tới bây giờ chưa thấy qua nhiều như vậy, hẻo lánh kỳ lạ chữ cổ tiên văn. Có thể nói, hắn phiên dịch qua vô số sách cổ, nhưng là... Trước mắt những chữ cổ này tiên văn đối với hắn, mà nói là cực kỳ có tính khiêu chiến chữ cổ tiên văn. Những chữ cổ này tiên văn xem mất trật tự vô cùng, thông quyển sách không thuận, căn bản chính là từng bước chữ cổ tiên văn loạn gom góp. Nhưng là, Yến Thập Tam dùng mắt ưng mà xem thời điểm, lại cảm giác những chữ cổ này tiên văn hẳn là một quyển sách tiên chương, nhưng, hắn nhưng không cách nào làm theo. Cái này lại để cho Yến Thập Tam giật mình vô cùng, mắt ưng cổ bí chính là nghịch thiên chi thuật. Hắn đã từng mắt ưng cổ bí diễn hóa suy tính qua rất nhiều công pháp, bất luận là đạo tổ chi thuật hay vẫn là viễn cổ tiên thuật, tại mắt ưng cổ bí phía dưới, đều có thể từng cái lĩnh ngộ, đều có thể bị từng cái bị diễn hóa suy tính đến. Có thể nói, tại mắt ưng cổ bí phía dưới, không có thâm ảo đáng nói, nhưng là, lúc này, những này tiên văn chữ cổ mắt ưng cổ bí nhưng không cách nào suy tính xuống dưới, cái này lại để cho Yến Thập Tam chấn động. Cái này lúc trước chưa từng có sự tình. Cuối cùng, Yến Thập Tam đành phải buông tha cho. Mang theo dừng lại Diệu bọn hắn tiến nhập trong tiểu viện. Tiểu viện không lớn, thậm chí có thể dùng tiểu để hình dung. Tiểu viện bốn vách tường dĩ nhiên là bày đặt một tầng tầng linh vị. Cái này là Linh Lung Cổ Hướng Liệt Tông vị. Mà ở trong tiểu viện nhưng lại sát khí ngập trời. Trung ương trên mặt đất không còn là minh có khắc đạo tổ trận văn, mà là đạo tổ pháp tắc. Một mảnh dài hẹp như thần liệm đồng dạng đạo tổ pháp tắc bị khắc sâu tại đây. Cái này một mảnh dài hẹp đạo tổ pháp tắc lưu chuyển tự động, chống đỡ khai thiên địa, mở một cái đại thiên thế giới. Ở này nho nhỏ một phương thốn trong đất, lại như một phương thế giới đồng dạng, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Đây là Linh Lung đạo tổ đạo, vô thượng đại đạo, đã bị như vậy bị Linh Lung đạo tổ dùng nghịch thiên thủ đoạn khắc sâu tại đây, cái này vô thượng đại đạo có thể chấn áp chư thiên. Ở này vô thượng đại đạo bên trong, bày đặt một cỗ cổ quan, cái này dĩ nhiên là một cỗ bùn đất cổ quan cùng bình thường quan tài lớn nhỏ đồng dạng, nhưng là, tự là như vậy, một cỗ không ngờ bùn đất cổ quan dĩ nhiên là một bán tiên quang trùng thiên. Một nửa hắc ám, tiên quang cùng hắc ám dĩ nhiên là theo bùn đất cổ trong quan tách ra, phân biệt rõ ràng, nhảy vào vũ trụ tiên quang, tự là từ nơi này bùn đất cổ trong quan phát ra tới, mà một nửa khác hắc ám nhưng lại thẳng xuống dưới đất, tựa hồ, cái này hắc ám là nối thẳng cửu u địa cuối, cái này nối thẳng cửu u hắc ám, lại để cho con người làm ra chi sợ run, tựa hồ, nó có thể thôn phệ hết thảy linh hồn đồng dạng. Đồng thời, tại đây vô thượng đại đạo trung ương, vậy mà ngồi xếp bằng một cái lão nhân. Vị lão nhân này an vị tại bùn đất cổ quan một đầu, một đôi tay đặt ở bùn đất cổ quan phía trên, lão nhân dáng người cũng không cao đại, thậm chí có thể nói là thấp bé, nhưng là, tự là như vậy thấp bé dáng người, nhưng lại có trấn áp hết thảy thiên tôn khí thế, bất luận là bất hủ thiên tôn, hay vẫn là chí tôn, tại lão nhân kia trước mặt, đều thấp bé thân thể. Lão nhân kia đã chết, nhưng, khí thế của hắn lại có thể trấn áp lấy bất luận cái gì một đời cường giả, chỉ sợ coi như là bán tổ ở trước mặt hắn, đều chưa chắc dám nói tới tranh phong. Tiểu viện bốn vách tường nguyên một đám linh vị là hiển hiện nguyên một đám bóng dáng, những bóng dáng này đều tản mắt ra vô địch khí tức, những bóng dáng này phun đã tuôn ra thuần túy nhất lực lượng, những lực lượng này toàn bộ là rót vào vị lão nhân này trong cơ thể. Ngàn trăm vạn năm đi qua, tựa hồ, những bóng dáng này đã trở nên ảm đạm, tùy thời cũng có thể sáng tắt. Đồng thời, lão nhân trên đỉnh đầu còn treo lấy một cái bảo bình bên trong vậy mà cắm một đầu dương liễu cành lá cây vẫn là xanh tươi. Cái này bảo bình tràn ra tiên khí, tựa hồ, chính là vì vậy bảo bình, mới thủ hộ ở lão nhân này. Càng làm cho người giật mình chính là, tại bùn đất cổ quan bên trên, vậy mà lơ lửng một người, một thanh niên đầu đội đạo quan, mặc tăng bào, thắt eo hoàng mang, chân mặc nho dày. Thanh niên dưới chân vậy mà dẫm phải một đạo tiên cầu vồng, cái này đạo tiên cầu vồng chỉ có ba thước, nhưng, lại có sinh mạng đồng dạng, nó là tiên liệm quanh quẩn, cứ như vậy ba thước tiên cầu vồng, giống như có thể xuyên qua tam giới lục đạo đồng dạng. Trước mắt một màn, đem tất cả mọi người sợ ngây người, kể cả Yến Thập Tam. Dương lão, chứng kiến ngồi ở bùn đất cổ quan một đầu lão nhân, Yến Thập Tam thì thào nói, trong khoảng thời gian ngắn thất thần. Dương lão, tại Linh Lung cổ trong triều là khó lường nhân vật, Linh Lung bán tổ phía dưới, là Dương lão, thậm chí có thể nói, hắn là Linh Lung bán tổ sư phụ, mặc dù nói, hắn là Linh Lung bán tổ trên danh nghĩa sư huynh, trên thực tế, Linh Lung bán tổ đạo pháp đều là do hắn truyền thụ, Dương lão là thay sư truyền đạo. Bởi vì Linh Lung bán tổ là cách đời đệ tử. Dương lão, là một cái đáng sợ vô cùng nhân vật, truyền thuyết, hắn đã từng có thể đạp nửa tổ cảnh giới, nhưng là, vì Linh Lung bán tổ về sau có thể phong tổ, vì Linh Lung cổ hướng có thể ra vị thứ hai đạo tổ, hắn thu hồi bước vào nửa tổ cảnh giới một cước kia, mà Linh Lung bán tổ cũng không có lại để cho hắn thất vọng, đã vượt qua hắn, dùng vô địch tư thái bước chân vào nửa tổ cảnh giới. Năm đó, Yến Thập Tam lần đầu tiên tới tại đây, bái Linh Lung cổ hướng liệt tổ liệt tông thời điểm. Chính là do Dương lão chủ trì. Hắn là dùng Linh Lung, cổ hướng liệt tông lưu lại tinh khiết nhất lực lượng trấn áp cái này, bùn đất cổ quan. Thanh Diệp Thánh lão nhìn ra mánh khóe, thì thào nói, cái này bùn đất cổ trong quan đến tột cùng là cái gì? Lão nhân này khi còn sống tuyệt đối là vô địch, chỉ sợ bán tổ đều chưa chắc dám ở trước mặt hắn xưng tôn, nhưng, hắn lại cả đời trấn áp ở chỗ này. Hắn vẫn không có trấn áp ở cái này bùn đất cổ trong quan hắc ám, nếu không... Tại đây sắc ước cổ tự cũng không một mực bị ma hóa. Ngọc Tịnh Bình, lại xưng Tịnh Thủy Bình, bảo vật này cách lục đạo hóa ngũ hành, chính là vì hắn có bảo vật này, mới không có bị ma hóa, mới có thể trấn áp ở chỗ này. Diệp kẻ hèn này nhìn qua Dương lão trên đỉnh đầu bỏ bình, thì thào nói. Yến Thập Tam cũng không khỏi chịu ngơ ngác một chút, trước kia hắn đã từng mặt quỷ nói qua Ngọc Tịnh Bình sự tình, thật không ngờ, Ngọc Tịnh Bình là ở Dương lão trong tay. Má ơi, tiểu tử kia còn sống. Lúc này. Vượng tài tiểu sa di nhìn xem lơ lửng tại bùn đất cổ quan phía trên thanh niên, hét to một tiếng. Trên thực tế, Yến Thập Tam đã sớm chứng kiến người thanh niên kia còn sống rồi, lúc này, người thanh niên này một đôi mắt dốc sức liều mạng hướng Yến Thập Tam bên này lách vào. Mà Yến Thập Tam, đối với người thanh niên này, hắn một chút cũng không xa lạ gì. Bốn không phải thượng nhân. Yến Thập Tam nằm mơ cũng không nghĩ tới cách nhiều năm như vậy chi về sau, lại ở chỗ này nhìn thấy bốn không phải thượng nhân. Năm đó bốn không phải thượng nhân từng nói muốn đi Bắc Thiên, thật không ngờ hắn lại đến rồi Tây Thổ, hơn nữa vậy mà chạy đến nơi đây. Bốn không phải thượng nhân một tay là chạm đến bùn đất cổ quan hắc ám lại một đám xâm nhập thân thể của hắn, hắn một nửa thân thể đều biến thành hắc ám, tựa hồ, bùn đất cổ quan hắc ám muốn đem hắn ma hóa đồng dạng. Nhưng, cái này hắc ám lại không có đem hắn ma hóa, bởi vì bốn không phải thượng nhân người mang cự bảo, hắn trên đỉnh đầu treo lấy một chỉ Phật chén. Phật trong chén đổ ra vô thượng thánh thủy thấm tại trên người hắn, dục chống cự hắc ám ma hóa. Đồng thời, trong miệng hắn vậy mà ngậm lấy có cửu diệp kim thảo, cái này kim thảo màu vàng kim óng ánh trạch là càng ngày càng ảm đạm rồi. Thằng này là cái gì địa vị nha? Diệp kẻ hèn này gian thương là người biết hàng, vừa thấy bốn không phải thượng nhân, thì thảo nói, đầu huyền trường thọ cổ Phật Phật chén, Phật trong chén vậy mà đầy đủ vô thượng thánh thủy, miệng ngậm lấy một xoa cửu hoa tiên dược. Đây chính là đạo tổ chuyên hừ tiên dược, trăm vạn năm lâu tiên dược, tuy nhiên đây không phải cả gốc, cũng là dọa người vô cùng. Càng dọa người chính là, thằng này dưới chân đạp trên dĩ nhiên là trong truyền thuyết tiên cầu vồng, có thể vượt qua tam giới, có này tiên cầu vồng, không có chỗ không thể đi. Nãi nãi gấu, không phải đâu, trường thọ cổ Phật đồ vật rơi vào trong tay hắn. Vượng tài tiểu sa di cũng không khỏi quát to một tiếng, nói ra, bà mẹ ngươi chứ gấu à, Phật thống đám kia lão hòa thượng vụng trộm có giấu một chén vô thượng thánh thủy, ta dày vò khốn khổ đã nhiều năm rồi, đám kia lão hòa thượng đều không muốn cho ta, tiểu tử này là từ nơi này lấy được một chén vô thượng thánh thủy, chẳng lẽ theo ngã Phật thống chỗ đó trộm đến hay sao? Hắn không có bị ma hóa, trừ hắn ra đạo hạnh thâm bất khả chắc bên ngoài, còn có cũng là bởi vì vô thượng thánh thủy cùng cửu hoa tiên dược. Dừng lại Diệu Kinh âm thanh nói. Bọn hắn cũng không nghĩ tới bốn không phải thượng nhân có nhiều như vậy kinh thế bảo vật, bất luận cái gì một kiện bảo vật đều kinh thiên. Cứu ta lúc này, bốn không phải thượng nhân rốt cục một đạo thần niệm quét tới, đây là đối với Yến Thập Tam nói. Hắc, cứu ngươi có thể, có cái gì thù lao? Hắc, tiên cầu vòng quy ta, trường thọ cổ Phật quy Yến tiểu tử, như thế nào đây? Bản thiền sư tự lại để cho Yến tiểu tử cứu ngươi. Vượng tài tiểu sa di là gặp bảo mắt mở đích người, lập tức thèm thuồng bốn không phải thượng nhân bảo vật. Các ngươi chờ tới gần, ta đi cứu hắn. Yến Thập Tam thật sâu hô hít một hơi, trầm giọng nói. Tại năm đó, bốn không phải thượng nhân đối với hắn từng có trợ giúp rất lớn, hắn cũng không thể thấy chết mà không cứu được. Yến đại ca, cái này chỉ sợ nguy hiểm, dùng ta xem, cái kia bùn đất cổ quan ta thấu rồi, ngươi khẽ dựa gần, chỉ sợ sẽ đem ngươi mà hóa. Dừng lại Diệu không khỏi lo lắng nói ra. Đúng nha, cái này bùn đất cổ quan thật là đáng sợ, vô thượng đại đạo chấn áp. Một vị vô địch đại nhân vật mượn liệt tổ liệt tông tinh khiết lực lượng chấn áp, đều không có chấn áp ở nó, chỉ sợ, người khẽ dựa gần, cũng sẽ bị ma hóa. Thanh Diệp Thánh Lão lo lắng nói ra, yên tâm, ta tự có chừng mực. Yến Thập Tam trấn an dừng lại Diệu bọn hắn nói ra, ta sẽ cứu ra hắn. Gặp Yến Thập Tam ý mình quyết, dừng lại Diệu, Thanh Diệp Thánh Lão bọn hắn cũng không nên lại đi khích lệ, đành phải dặn dò hắn cẩn thận một chút. Yến Thập Tam thật sâu hô hít một hơi, ông... Một tiếng, tế ra trường sinh bát huyền tại đầu địa chi bên trên, bàng bạc tánh mạng chi lực chút xuống mà xuống, như thế bàng bạc như biển sinh cơ, có thể chịu đựng được ở cực kỳ cường đại ăn mòn. Ánh lửa vọt lên, Yến Thập Tam triệu ra tiên hỏa tựa như tinh linh đồng dạng, bám vào Yến Thập Tam trên người, lại để cho Yến Thập Tam xem mặc vào một thân hỏa diễm áo giáp, tiên bó đuốc hắn bao khỏa được cực kỳ chặt chẽ. Nhưng, Yến Thập Tam y nguyên lo lắng. Bùn đất cổ quan quá tà môn rồi, hắn không thể không cẩn thận một chút, sau lưng của hắn mềm rủ xuống bay lên thái dương thần cây bay lên, tạo ra 3.000 đại thế giới, một vòng lại một vòng liệt nhật treo trên cao tại Yến Thập Tam sau lưng, mỗi một mảnh thái dương thần diệp giống như là một vòng mặt trời, cả gốc thần thụ phun ra nuốt vào lấy vô tận thái dương tinh hỏa, có thể khu trừ hết thảy tà ác. Cuối cùng, Yến Thập Tam hay vẫn là chú ý cẩn thận địa lấy ra Tây Hoàng Thương, vô thượng đạo hoàng chi minh trưởng chấp trong tay, cái này mới an tâm một ít. Hết thảy chuẩn bị xong chi về sau, Yến Thập Tam lúc này mới bước vào vô thượng đại đạo bên trong. Yến Thập Tam không là lần đầu tiên bước vào tại đây, hắn từng là mấy lần bước vào linh lung đạo tổ vô thượng đại đạo, hắn biết rõ cái này vô thượng đại đạo biến hóa. Bước chân vào vô thượng đại đạo, Yến Thập Tam giống như là chỗ thân tại một thế giới khác, đây là một cái pháp tắc thế giới, ở giữa thiên địa chỉ có đạo tổ pháp tắc, một mảnh dài hẹp đạo tổ pháp tắc vừa thô vừa to như núi mạch, khóa thiên khốn ngục, một khi là bị khóa nhập cái này vô thượng đại đạo pháp tắc bên trong, coi như là thần linh cũng không cách nào thoát khốn. Bước vào vô thượng đại đạo, thật vất vả đã đến gần bùn đất cổ quan. Khẽ dựa gần bùn đất cổ trong quan hắc ám tựa hồ cảm nhận được người sống huyết khí đồng dạng, hô một tiếng, vô cùng vô tận hắc ám theo cửu u địa ngục bên trong ngược lại cuốn mà lên, ngăn cách 3.000 thế giới, thôn vệ hết thảy sinh linh, ma hóa hết thảy tánh mạng. Tại đây đáng sợ trong bóng tối, bất luận cái gì linh hồn đều bị run rẩy. Coi chừng vừa thấy tình huống này, dừng lại Diệu bọn hắn không khỏi chịu hoảng hốt, hét to một tiếng, dùng nhắc nhở Yến Thập Tam. Phốc một tiếng, trường sinh bát tánh mạng chi lực bàng bạc bành trướng, có thể ngăn cản thận biển phế tích bên trong rất cường đại hắc mang ăn mòn. Nhưng là, tại đây hắc ám phía dưới, bành trướng như giang hà tánh mạng chi lực thoáng cái bị ăn mòn mất, trường sinh bát không cách nào tại thời gian ngắn nhất ở, trong phún dũng ra cuồn cuộn tánh mạng chi lực. Tư, tiên hỏa sát gian ngập trời, như núi lửa bộc phát đồng dạng. Thoáng cái thiêu đốt lên cái này thôn phệ mà đến hắc ám rất đáng sợ, nhưng là, tiên hỏa đồng dạng bắt nó thiêu đắc tan thành mây khói. Nhưng mà, hắc ám như là một vô địch ma thần giá lâm đồng dạng, mênh mông vô cùng, tiên hỏa tuy mạnh, nhưng, nó thôn phệ cửu chuyển hỏa trùng quá ít, nó còn không có hoàn toàn khôi phục thực lực chân chính. Cho nên, tại đây như tinh hà đại dương mênh mông đồng dạng hắc ám phía dưới, tiên hỏa cũng thiêu đốt không kịp, tràn ra hắc ám y nguyên hướng Yến Thập Tam thôn phệ mà đi. Lăn Yến Thập Tam lạnh lùng một tiếng, thái dương thần cây một chút bạo phát vô tận kim quang, mỗi một đám kim quang đều tựa như hoàng kim chế tạo đồng dạng, xua tán lấy thôn phệ mà đến hắc ám. Yến Thập Tam sau lưng thành ánh mặt trời hải dương, căng ra 3.000 thế giới, ngăn trở thôn phệ mà đến hắc ám. Cùng lúc đó, Yến Thập Tam Tây Hoàng Thương bạo phát vô địch hoàng uy, hoàng thương chấn áp mà xuống, chấn đè lại cái này, tựa như theo cửu u địa ngục bên trong phun dũng mãnh tiến ra hắc ám đồng dạng. Quanh tại Yến Mười tại áp chế tính thế cục phía dưới lúc, đột nhiên, bùn đất cổ bùn thoáng cái là hắc ám ngập trời, một cái hắc ảnh giống như theo bùn đất cổ trong quan đứng đồng dạng. Cái này hắc ảnh khẽ động, tinh hà chập chờn, tam giới run rẩy, đáng sợ tà ác chi lực có thể cho tất cả mọi người phục bái đầy đất lên. Bùn đất cổ trong quan tà ác tựa như thoáng cái sống lại đồng dạng, bất luận là Tây Hoàng Thương hay vẫn là Thái Dương Thần Cây, cũng đỡ không nổi cái này tà ác lực lượng. Ông ở này thạch phát điện nhiệt điện quang tầm đó, bày ở trên vách đá một cái linh vị đột nhiên một đạo hàn mang chém tới, cái này một đạo hàn mang chém tới, cửu thiên thập địa, duy ngã độc tôn, tam giới lục đạo, không người có thể địch, quân lâm thiên hạ, vạn tộc triều bái. Chém thần linh, lại chảm tiên vương. Phốc một tiếng, chém vô địch, cái này vô địch chém tại chỗ đem hắc ảnh chém thành hai nửa, đáng sợ tà ác lực lượng thoáng cái bị chém đứt. Uy lực giảm đi. Đi, tại hắc ám đại nhược thời điểm, tại đây thạch phát điện nhiệt điện quang tầm đó, Yến Thập Tam trong một chớp mắt bối ra bốn không phải thượng nhân. Yến Thập Tam bình an mà đem bốn không phải thượng nhân bối sau khi đi ra, tất cả mọi người thở dài một hơi, vừa rồi ngắn ngủi thời gian ở trong, Yến Thập Tam có thể nói tại quỷ môn quan đi một chuyến, nếu như không phải vô địch chém, nói không chừng hắn đều không có biện pháp đi tới. Bốn không phải thượng nhân mỗi lần bị bối đi ra, hắn lập tức ngã ngồi dưới đất, dùng thâm bất khả trắc đạo hạnh luyện hóa mất xâm nhập hắn cánh tay hắc ám lực lượng. Yến Thập Tam phục hồi tinh thần lại, lập tức đi đến bài vị trước khi, tại phần đông linh vị bên trong đã tìm được vừa rồi phát ra vô địch chém linh vị. Cái này linh vị rõ ràng cùng hắn linh vị của hắn không giống với, linh vị dùng chữ cổ tiên văn mà sách, tại danh tự bốn phía, bị minh khắc lại đạo pháp, vô cùng vô tận đạo văn đem toàn bộ linh vị bao khỏa, nho nhỏ một cái linh vị tựa hồ có thể diễn hóa ra vô thượng đại đạo, có thể diễn biến ra vô địch một kích. Bất luận là linh vị bên trên danh